chẳng ai ghét chỗ rộng lớn cả. Lúc này có hai người đang vùng vẫy trong hồ, một người là nữ chính, một người là cô nương váy xanh lúc trước vừa nói chuyện kia. Hai người giãy giụa vùng vẫy ở trong hồ, người trên bờ luống cuống đi cứu bọn họ. Cuối cùng vẫn là mấy vị công tử ở đằng xa nhìn thấy chuyện bên đây, chạy qua cứu được hai người lên. Nguyệt Dao tóc tai bù xù, y phục ướt đẫm, thế nhưng dáng vóc chẳng ra sao, nên không nhìn ra cái gì cả. Cô nương váy xanh kia thì thê thảm, dáng người quá chuẩn. Lúc này thời tiết không quá nóng, thế nhưng y phục khá mỏng, bị nước làm ướt hết, lập tức cả thân hình quyến rũ gợi cảm đều bị lộ hết ra ngoài. Không ít công tử chạy qua đây, đều nhìn chăm chăm vào cơ thể cô nương váy xanh với ánh mắt không tốt đẹp gì. Sắc mặt cô nương váy xanh trắng bệch, thẹn quá hóa giận, trừng trừng mấy người đó. Mấy cô nương có quan hệ tốt với cô nương váy xanh vội vàng chạy lên trên, dùng cơ thể để chắn cho nàng ta. Mấy người khác chỉ đành ngượng ngùng mà di chuyển tầm nhìn. Mọi người đều quen biết nhau cả, quả đáng quá thì mất thân phận. Đang yên đang lành, tại sao lại rơi xuống nước chứ? Mọi người bên cạnh cô nương váy xanh bắt đầu hỏi. Còn không phải là do cô ta sao? Đồ suối quẩy. Cô nương váy xanh trừng Nguyệt Dao. Đến đi được, cũng không nên hồn, còn ra ngoài làm gì? Ta không cố ý. Nguyệt Dao không chịu tỏ vẻ ra yếu thế trừng lại. Không phải ta cũng bị rơi xuống cùng cô đó hay sao? Cô còn lý lẽ không hả? Ta thấy cô cố tình thì có. Cô nương váy xanh nhướng mày lên. Ta không có. Vừa rồi cô thực sự không cố ý. Ai mà biết cô ta bị ngã, mà cô nương kia lại đúng lúc đứng ngay bên cạnh. Đường bên đó rộng như vậy, sao cô không đi lại muốn đi bên cạnh ta? Cô không phải cố ý thì là cái gì? Cô nương váy xanh khá thông minh, nói chuyện đâu ra đấy. Nữ chính lớn tiếng giải thích, thế nhưng không ai nói giúp cô ta cả. Mặt hơi tái đi, bởi vì cô ta gả cho Thương Lan là bạch mã vương tử của tất cả các cô gái trẻ trong thành Trường An này. Bọn họ không nhầm vào cô ta thì nhầm vào ai đây? Hai người nói đi nói lại rồi hành động thủ, đáy lòng Thời Sơn lặng lẽ đếm. Nữ chính và nữ phụ rơi xuống nước, nam chính nhất định sẽ xuất hiện, hoặc là giúp đỡ nữ chính, hoặc là giúp đỡ nữ phụ. Bóp. Trong lúc lôi kéo, Nguyệt Dao tát vào mặt cô nương váy xanh một cái. Trong lòng Thời Sơn cũng vừa đếm đến con số cuối cùng. Tướng quân thương. Có người hô khẽ một tiếng, tự động nhường đường. Một bóng người cao lớn anh tuấn từ đằng xa bước nhanh qua đây, không nhìn Nguyệt Dao mà trực tiếp ôm cô nương váy xanh kia lên. Thương Lan. Nguyệt Dao hoang mang giơ bàn tay ra. Thiếp. Đưa phu nhân về phủ. Thương Lan chỉ lãnh đạm phân phó một câu rồi bế cô nương váy xanh kia đi mất. Cô nương váy xanh ôm vào cổ Thương Lan, trong lúc Thương Lan không nhìn thấy, đắc ý nhướng mày với Nguyệt Dao. Nguyệt Dao tức giận, sắc mặt hết xanh lại trắng, kết quả là vừa quay đầu liền nhìn thấy nụ cười châm biếm của Thời Sơn. Đáy lòng cô ta đột nhiên dâng lên cảm giác tức giận. Thương phu nhân, cô nhìn điện hạ nhà chúng tôi như thế làm gì? Nhìn thấy điện hạ còn không hành lễ, đây là cách giáo dục của thần quốc các người hay sao? Bích Hỷ nghiêm túc lên tiếng, về trước là chỉ mũi nhọn vào Nguyệt Dao, về sau là nhắm vào những người khác. Đột nhiên bị kéo vào, mấy người kia đều có chút tức giận trưng về phía Nguyệt Dao, sau đó không tình không nguyện hành lễ với Thời Sơn. Bái kiến công chúa Thanh Hoang. Công chúa Thanh Hoang là công chúa Nam Tấn, bọn họ là con cháu của đại gia tộc thần quốc. Nếu như bây giờ bị nắm nhược điểm, thì sau này truyền ra ngoài, người mất mặt chính là bọn họ. Thời Sơn không đáp lời, bọn họ cũng không dám đứng lên. Nguyệt Dao cứng đơ đứng ở chỗ cũ, đại khái là không muốn hành lễ. Thế nhưng những người bên cạnh không ngừng trừng mắt về phía cô ta. Nguyệt Dao cảm thấy bản thân mình rất oan ức. Rốt cuộc vì sao cô ta phải chịu sự sỉ nhục ở chỗ này cơ chứ? Cô ta là thần tiên, đám người phàm ngu xuẩn này. Nếu đã như thế, mấy người đều đứng đây cùng thương phu nhân đi. Bất kính với bản cung, không đánh các người đã coi như là khai ân lắm rồi. Không còn cảm tạ bản cung. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lúc đó họ nghe đồn công chúa Thanh Hoàng hung hăng ngang ngược, chỉ cần có lý là nhất định không chịu nhượng bộ. Họ còn nói là nó quá lên thôi, hôm nay tận mắt thấy quả nhiên đúng như vậy. Chỉ vì An Nguyệt Dao không chịu hành lễ mà cả đám người đều phải chịu tội cùng. công chúa thành hoàng bọn họ không đắc tội nổi, thế nên thù hận chỉ có thể đổ lên Nguyệt Giao. Thầy Sơn cũng không cho Nguyệt Giao cơ hội nuốt lời, trực tiếp quay người lên xe ngựa, kéo mạnh xe ra, nói với mấy người ở bên ngoài. Đứng hai canh giờ là được rồi, kẻ nào đi trước, bắn cung sẽ ở điện Kim Loan, đợi kẻ đó. Có cơ hội giày vò mấy kẻ chuyên ăn nói liên huyên này, bản cô nương đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Bản cô nương thù rất dai, đáng tiếc cô không phải là công chúa thần quốc, nếu không bắt bọn họ quỳ xuống sẽ càng sảng khoái hơn. Quần chúng vô tội nghĩ, bọn họ chỉ là người xem thôi mà, tại sao không phải chịu tội như thế chứ? Đứng bên cái hồ này hai canh giờ, đối với mấy công tử tiểu thư này đúng là tra tấn. Nghe nói mấy người có thể yếu, quay về liền bị bệnh, phát sốt, cảm mạo. Thầy Sơn còn đặc biệt phái người đi tặng quà, dặn bọn họ bình thường luyện tập nhiều hơn. Mới thế mà đã sinh bệnh, cũng quá là không chịu được gian khổ. Đúng thế, đó chính là lời nói gốc, không cho chút gì hết. Nghe xong, mấy người đó vừa nhục nhã hổ thẹn, vừa tức giận, mà còn không phát được ra ngoài. Sức khỏe mình kém, lẽ nào còn có thể trách người khác sao? Có điều, cái danh xấu hung hăng càn quấy của thời Sơn cũng từ từ lan đi khắp thành Trường An. Sau khi Nguyệt Giao quay về, cũng bị phong hàn, nhưng thương lan với cô nương váy xanh đó càng ngày càng gần gũi, trong lòng của Nguyệt Giao vô cùng khó chịu. Trên người bọn họ, bị dây tơ hồng dẫn dắt sẽ thu hút nhau. Nếu như cô ta không đi chia rẽ bọn họ, đón chừng Thương Lan sẽ nhanh chóng cưới nàng ta về. Nguyệt Giao nghe nói, Thương Lan đưa cô nương váy xanh tên Vệ Linh kia đến phòng Nguyệt Các ăn cơm, không màng thân thể còn chưa khỏe, đã vội đi tìm bọn họ. Lúc Nguyệt Giao bước vào cửa, vừa hay va phải người Thời Sơn. Điện hạ, Bích Hỷ vội vàng đỡ lấy Thời Sơn. Thời Sơn cảm thán, số mệnh của nữ chính và nữ phụ quả nhiên là bị ràng buộc, tùy tiện ở đâu cũng có thể gặp được nhau. Trong lòng Nguyệt Giao đang nôn nóng, còn không thèm nhìn xem mình va phải ai, đi thẳng lên trên lầu. Bích Hỷ cau mày, kêu mấy thị vệ kia ngăn cản cô ta lại. Mấy người làm gì thế hả? Nguyệt Giao ngẩng đầu tức giận. Va phải điện hạ nhà chúng ta, cô muốn đi như thế sao? Bích Hỷ quay người đi đến trước mặt Nguyệt Giao, nhìn rõ Bích Hỷ, trong lòng Nguyệt Giao thoáng giật thột. Sao đi đến đâu cũng có thể gặp phải cô ta thế, âm hồn bất tán à? Ta không có ý đó. Nguyệt Giao cào nhào một tiếng. Không phải cô ý, thì có thể xí xóa đi chuyện cô va vào điện hạ nhà chúng ta sao? Bích Hỷ tức giận, ai Nguyệt Giao này sao lại suốt ngày nói cô ta không cố ý như thế chứ? Nguyệt Giao cao mày trừng lại. Ngươi hung dữ như thế làm cái gì? Chủ nhân của mấy người cũng đâu có nói gì đâu. Hơn nữa bị đụng có một chút thôi mà, cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Thân làm công chúa thì mong manh dễ vỡ lắm sao? Công chúa thì làm sao chứ, công chúa thì giỏi lắm mà. Cô ta còn là thần tiên đó, cô ta còn chẳng thèm nói gì đây này. Thời Sơn toát mồ hôi, nữ chính này sụp đổ cũng quá là đáng sợ đi. Bích Hỷ giận quá hóa cười. Nếu điện hạ nhà chúng ta thật sự xảy ra chuyện gì thì cô còn có thể đứng ở đây hay sao? Ta... Giọng nói của Nguyệt Giao đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên lầu. Thường Lan và Vệ Linh đứng cạnh nhau trên hành lang, ánh mắt thâm trầm nhìn cô ta. Thường Lan bước từ tầng 2 xuống, cũng không thèm nhìn đến Nguyệt Giao, chắp tay nói với Thời Sơn. Phu nhân đã xúc phạm nhiều, mong công chúa thanh hoàng tha thứ, thần nhất định sẽ dạy dỗ lại quy củ cho nàng ta. Tướng quân Thương Lan quả nhiên là thâm tình. Thời Sơn cười như không nhìn Thương Lan. Có điều, quy củ này không thể bỏ được. Va vào bản cung thì không sao. Chẳng qua chỉ là bản cung dở đi một cánh tay của cô ta, vẫn có thể lưu lại mạng. Nếu đây mà là va vào thần hoàng hoặc là quý nhân khác thì khó nói rồi. Muốn dở đi cả cánh tay mà còn không sao à? Thương Lan hít sâu một hơi, thái độ càng chân thành thêm mấy phần. Công chúa Thanh Hoàng đại nhân đại lượng, vẫn là xin tha cho phu nhân một lần. Bản cung không phải đại nhân, bản cung mới 16 tuổi thôi. Thời Sơn cố tình bắt bẻ. Công chúa Thanh Hoàng như thế nào,

Thợ Sơn ngồi trên thiết kiếm, từ giữa không trung nhìn xuống trận đánh bên dưới. Đồng Kính mặc một bộ y phục màu đen, đeo mặt nạ, không nhìn ra được vẻ mặt, trong tay cầm một thanh kiếm đen xì. Dù sao cũng chỉ có một từ, đen. Đối diện với nhiều người như thế, biểu hiện của Đồng Kính rất bình tĩnh. Lúc nên thủ thì thủ, lúc nên đánh thì đánh. Cho dù đối phương muốn quấy nhiễu hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể chuốc thiệt vào thân. Thời Sơn sờ cằm, bình luận một cách rất cao thâm. Loại người này không làm bá chủ thế giới thì thật đáng tiếc. Lỡ là phượng tường nhà cô thì sao? Hay là giúp hắn một tay? Ký chủ, cô muốn làm gì? Tiếng của hệ thống vang lên. Có làm gì cậu đâu, căng thẳng cái gì chứ? Thời Sơn khinh thường trong lòng, lườm hệ thống một cái. Không được, phải mau chóng tăng thêm điều kiện hạn chế. Nhưng mà lần này tăng cái gì mới được? Không thể giết người. Không được, dưới kia không chỉ có người mà còn có yêu ma quỷ quái. Không thể động thủ. Cũng không được. Hay, hệ thống không thể tùy tiện tăng thêm điều kiện hạn chế cho cô. Hệ thống hơi hỗn loạn, hình như lần này tăng thêm điều kiện hạn chế gì cũng không được. Chủ nhân không hay rồi, cái chủ thật sự muốn chơi sụp đổ không gian này luôn. Ngày mau ra cứu mạng đi. Đúng lúc hệ thống đang xoắn hết cả lên, nghĩ đến nên thêm điều kiện gì hạn chế cô. Thời Sinh đã lấy quả cầu nhỏ ra, bay đến vùng trời thành vạn hoang, trực tiếp ném nó phá kết giới bên trên. Ầm. Hệ thống lựa chọn tắt máy offline luôn. Nó không muốn nhìn thấy thảm kịch nhân gian. Cái chủ này căn bản là không còn thuốc chữa nữa. Thời Sơn chỉ phá kết giới ra, không làm gì hết. Đồng Kính nhìn thấy kết giới bị phá, lập tức chạy vào trong thành. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên không trung một cái. Tầng mây vừa dày vừa nặng, chắn mắt tầm nhìn, không nhìn ra thứ gì. Thời Sơn chống cằm, nhìn Đồng Kính đang đại sát tứ phương ở trong thành. Hắn là không hề giết người già, trẻ nhỏ, phụ nữ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mấy người đó không tấn công hắn. Ngược lại có mấy người nhân lúc hỗn loạn làm sàn bẫy, cưỡng hiếp, cướp bóc. Hiển nhiên Đồng Kính có mục tiêu rõ ràng, chứ không phải là sức mạnh của ai hắn cũng muốn. Hơn nữa hắn cũng đều nắm chắc được nhược điểm và tuyệt kỹ của đối phương. Thời Sơn càng nhìn càng hài lòng. Loại người này nếu không bị hào quang của nhân vật chính chắn mất thì đã là xưng bá thế giới rồi. Đồng Kính đi từ trong thành ra, y phục màu đen bị thấm đẫm máu, máu tươi nhỏ xuống mặt đất uốn lượn thành một con đường máu. Thế giới lúc này im ắng, không một tiếng động, sinh linh trên thế giới dường như đều bị hủy diệt hết rồi. Bước chân Đồng Kính đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước. Động tác này như một cảnh phim quay chậm, bị kéo thành dài vô tận. Trên con đường lớn phía xa, cô gái mặc trường bào màu xanh đậm, ngồi trên một trường kiếm lơ lửng trên không trung. Còng còng khoe mắt nhìn hắn. Bạn nãy là cô giúp ta. Giọng Đồng Kính hơi khàn, giống như rất lâu rồi không nói gì. Hắn dùng câu khẳng định, chứ không phải là câu nghi vấn. Đúng vậy. Coi như là thù lao. Huỳnh phải để cho ta sờ một tí. Thời Sơn nhảy từ trên thiết kiếm xuống. Tại sao? Sờ một tí. Một cô nương sao lại không có chút dè dặt như thế chứ? Ta đang tìm một người, ta muốn xác định xem Huỳnh có phải là chàng ấy hay không. Nói chuyện với loại người này, nói gần nói xa không thích hợp, còn không bằng nói thật cho đơn giản. Đồng Kính trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi bước tới. Xác định như thế nào? Hắn không thích mắc nợ người khác cái gì cả. Nếu như cô ấy muốn thừa cơ hại mình, vậy thì hắn sẽ để cho cô ấy xuống dưới bầu bạn cùng với mấy kẻ kia. Giơ tay ra là được rồi. Phản ứng này của Đồng Kính nằm trong dự liệu của Thời Sơn, không chút do dự nói. Là một người mạnh mẽ có thể ngạo mạn xưng hùng xưng bá, cho dù người có làm gì, trong mắt của hắn đều là trò hề mà thôi. Đồng Kính ngập ngừng một khắc, cuối cùng vẫn giơ tay ra. Để đề phòng, Đồng Kính bất ngờ hạ thủ. Thời Sơn không sờ vào cánh tay của hắn, mà là nắm chặt tay hắn. Có một luồng lực không tính là ôn hòa từ bàn tay truyền vào cơ thể Đồng Kính. Phản ứng đầu tiên của hắn là chống cự lại. Sát khí quanh người đột ngột ngưng tụ thành tầng. Thế nhưng sắc mặt cô gái đối diện hắn từ đầu đến cuối đều không thay đổi gì cả, hình như không cảm nhận được sát khí của hắn. Thời Sơn nhíu mày trừng hắn. Huỳnh chống cự làm cái gì chứ? Cô muốn làm gì? Đồng Kính hỏi ngược lại. Truyền sức mạnh của mình vào người khác Đây là điều mà người tu luyện kiêng kỵ nhất, hẳn là có điên mới không chống cự. Xác nhận một chút thôi, không phải là ai cũng muốn giết huynh. Giết huynh bỏng cả kiếm của ta. Tốt nhất là huynh đừng chống cự nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bỏng kiếm, cô gái này thật đáng ghét. Toàn thân của Đông Kính đột nhiên dao động, con người dưới lớp mặt nạ cuộn lên một lớp sóng to gió lớn, huyết khí ở đáy lòng cuồn cuộn, nửa ngày mới thốt ra được mấy từ. Cô là thượng thần. Đã bảo huynh đừng chống cự, hậu quả của việc không nghe lời. Hô hấp của Đông Kính nặng nề thêm mấy phần, hắn không nhớ thần giới lúc nào lại có một thượng thần như thế này, thế nhưng sức mạnh cô ta đích thực là của thượng thần. Đông Kính không cảm thấy sức mạnh kia làm gì trong người mình, chỉ tùy ý đi lại. Hắn dứt khoát từ bỏ chống cự. Nếu cô gái này thực sự là thượng thần, tình trạng của hắn lúc này chắc chắn là không đánh thắng được. Sức mạnh trong cơ thể hắn rất to lớn, thế nhưng chưa luyện hóa, căn bản là không thể làm gì cho hắn. Cô tên là gì? Thanh Hoang. Thanh Hoang. Cái tên này thật quen tai, nhất định hắn đã nghe ở đâu rồi. Thời Sơn khẽ cau mày có chút thất vọng. Không phải là Phượng Từ. Cô thu tay lại, sức lực trong cơ thể Đông Kính lập tức tiêu tan, giống như chưa từng xuất hiện. Đông Kính nhìn thần sắc của cô, liền biết được đáp án. Có điều cô thực sự chỉ là đang tìm người. Điều này khiến hắn hơi bất ngờ. Thanh Hoang. Đúng rồi. Cô là Thanh Hoang của cung Thanh Linh sao? À, huynh có biết đại danh của ta à? Ta xem ra cũng nổi tiếng nhỉ. Nhân vật phản diện đại nhân là biết nguyên chủ. Tình tiết này là sao? Bản cô nương hơi mơ hồ nhỉ. Có điều cũng có thể chỉ là nghe qua. Dẫu sao nhân vật phản diện đại nhân cũng từng là người của thần giới. Vừa nghĩ như thế, Thời Sơn liền không truy đến cùng nữa. Đáng tiếc nguyên chủ chết quá sớm. Trong tình tiết câu chuyện căn bản không có gì liên quan đến cô và Đông Kính. Đông Kính thật sự là tiểu nha đầu của cung Thanh Linh đó sao? Đã lớn như thế này rồi à? Tính cách còn kỳ quặc. Không tìm thấy Phượng Từ, Thời Sơn chuẩn bị dẹp đường quay về thần giới tìm nữ chính chơi đùa. Thế nhưng không biết Đông Kính bị chạm sợi dây thần kinh nào, cứ đi theo phía sau cô. Trong lúc đó vẫn không quên giết người. Thời Sơn không quen thuộc vực vạn hoang, bốn phương tám hướng đều cảm thấy y như nhau, làm sao tránh được Đông Kính. Thời Sơn dừng lại tức giận trừng người phía sau. Huynh không đi tiên hành nghiệp lớn giết người của huynh đi, đi theo ta làm gì? Cái tên này bám theo suốt cả chặng đường, lẽ nào nhìn trúng thực lực thượng thần của cô rồi, định lén lút thủ tiêu sao? Không ngờ nhân vật phản diện lại là nhân vật phản diện kiểu này. Phi. Đồng Kính trước nay không biết hành vi của bản thân còn được cho là nghiệp lớn. Cô nhìn mình như thế là có ý gì? Ta nói cho huynh biết, huynh đừng có hòng ngấp nghé sức mạnh của ta. Bây giờ, ta vẫn chưa muốn chết. Ta sẽ không giết cô. Không giết ta thì đi theo ta làm gì? Thời Sơn nổi khùng, bao nhiêu đường không đi, tại sao cứ phải đi theo sau lưng cô? Nói hắn không có mưu đồ, ai mà tin? Thuận đường. Hả? Thuận? Thuận đường. Thuận đường cái ông nội nhà anh ấy. Thời Sơn xách kiếm ra đâm về phía trước. Kiểu công kích của Thời Sơn gọi là thô bạo, chỗ nào đánh được là đánh, không có bố cục gì. Người phản ứng hơi chậm căn bản là không có cách nào giao thủ được với cô. Đồng Kính vốn là cũng không muốn đồng thủ với Thời Sơn, từ lúc bắt đầu đã miễn cưỡng ứng đối rồi. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện nhà đầu này là đánh thật, căn bản là không chịu lối thoát. Hắn không thể không nghiêm túc lên. Thanh kiếm đó trong tay cô nhìn có vẻ bình thường, thế nhưng mỗi một chiêu sức mạnh vô cùng to lớn, đối với thanh kiếm đen xì xì của hắn lại không hề thua kém. Thời Sơn thắng một chiêu, Đồng Kính lại lùi ra xa. Kiêu ngừng. Thời Sơn vốn cũng không muốn lấy mạng Đồng Kính. Đồng Kính vừa kiêu ngừng, cô liền thu thiết kiếm lại. Thanh kiếm đó của cô. Đồng Kính nhìn chòng chọc vào thiết kiếm của Thời Sơn. Hắn chưa từng nghe qua trong tam giới là có một thanh kiếm lợi hại như thế. Kiếm trảm thần. Thời Sơn lạnh lùng ném ra ba chữ. Thiết kiếm lại được đổi tên khác. Chủ nhân à, rốt cuộc ta có bao nhiêu cái tên đây? Đồng Kính ngớ người. Kiếm trảm thần là cái gì? Là tên tên kiểu này, làm sao đám người ở thần giới đó có thể cho cô ta dùng chứ? Chém gió cũng có lương tâm tí đi. Đánh nhau cũng đánh rồi, Đồng Kính vẫn đi theo Thời Sơn.